cực phẩm cuồng thiếu, chương 467, 467, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Trung, góc truyện audio.com, hồi hộp, nghe được Diệp Phàm sát khí tràn trề lời nói, nghĩ tới những ngày qua đối với Phan Giác Minh sử dụng thủ đoạn, Tôn Kiện chấn động trong lòng, sợ đến không dám lên tiếng. So với Tôn Kiện mà nói, Ngô Trường Phong bởi vì cũng đứng ở Diệp Phàm bên cạnh có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Phàm trên người cái kia cỗ khủng bố sát ý, sợ đến cả người cương ở tại chỗ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Tôn Kiện trầm mặc để Diệp Phàm càng thêm xác định Phan Giác Minh bị dụng hình bức cung, lập tức cúp điện thoại, lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp Giác Minh. Vâng, là, Ngô Trường Phong gật đầu liên tục như là nhỏ gà mổ thóc giống như vậy, đồng thời cảm thấy dưới chân như là có nặng ngàn cân tử. Không cách nào bước ra bước thứ nhất, Diệp Phàm thấy thế, sắc mặt phát lạnh trước tiên đi ra văn phòng, hướng về cửa thang gác đi đến căn cứ khí thức cảm ứng, hắn phán đoán ra Phan Giác Minh bị giam áp ở lầu 6. Mắt thấy Diệp Phàm rời đi, Ngô Trường Phong mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hướng về Diệp Phàm đuổi theo. 2 phút sau, Ngô Trường Phong kinh hồn bạt vía khu vực Diệp Phàm đi tới lầu 6. Lầu 6 một trình tầng lầu toàn bộ đều là phòng thẩm vấn, Phan Giác Minh bị giam áp ở phía đông nhất cái kia phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn cửa, 2 tên hình, cảnh thân thì thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn thấy Ngô Trường Phong mang theo Diệp Phàm đi tới, sắc mặt khẽ thay đổi, có chút kinh hoàng cúi chào vấn an, Ngô. Ngô Trường Phong, mở cửa ra, Ngô Trường Phong âm thanh run nói ra, 2 người các ngươi lui ra. Ca, trầm trọng cửa, sắt mở ra, 2 tên hình, cảnh muốn dựa theo Ngô Trường Phong nói tới lui ra, bước đi bước chân đi ra ngoài. Chậm đã, Diệp Phàm lạnh không ném mở miệng, hắn biết rõ, nếu như Phan Giác Minh bị dụng hình, Tôn Kiện không thể tự mình ra tay, quá nửa là trước mắt 2 tên hình. Cảnh ra tay, hả, 2 tên hình, cảnh sợ đến dừng bước lại, sợ hãi bất an nhìn về phía Ngô Trường Phong. Theo, dựa theo Diệp Phàm đồng chí nói làm, mắt thấy Diệp Phàm muốn lưu lại 2 tên hình. Cảnh, Ngô đồn trưởng cơ bản có thể xác định Diệp Phàm sẽ vì Phan Giác Minh ra mặt, âm thanh càng thêm run rẩy. Không để ý đến Ngô đồn trưởng cùng 2 tên kinh hoàng bất an hình. Cảnh, Diệp Phàm thân thể lóe lên, tiến vào phòng thẩm vấn. Sau một khắc, hắn như là bị người sử dụng thuật định thân giống như vậy, dừng bước trợn mắt lên, không hề động đậy mà. Nhìn Phan Giác Minh, ánh vào hắn mi mắt Phan Giác Minh. Tóc ngổn ngang, khác nào một đống cỏ dại, khuôn mặt sưng lên, mặt trên có lưu lại rõ ràng dấu ngón tay, môi khô nứt nhuộm vết máu đã khô cạn, đọng lại. Ánh mắt rời xuống, Diệp Phàm thấy rõ, Phan Giác Minh trước ngực trên y phục đồng dạng lưu lại vết máu đã khô cạn. Có chưa đọng lại, này cho thấy những kia huyết cũng không phải là hắn một lần thổ. Ngoài ra, Phan Giác Minh trên y phục có thể nhìn thấy côn điện cảnh sát quật vết tích tay chân bị khảo ở ghế hùm trên, thủ đoạn cổ chân sưng đỏ coi như mở ra còng tay, chân khảo đều chích không xong. Nhìn thấy vô cùng thê thảm Phan Giác Minh, Diệp Phàm chỉ giác đến trái tim của chính mình như là bị một bàn tay lớn nắm, bỗng nhiên đau xót, đau đến để hắn không thể thở nổi. Chợt hắn một thoáng vọt đến Phan Giác Minh trước người, 2 tay khoát lên Phan Giác Minh bả vai, nhẹ giọng hô hoán nói, Giác Minh, không có phản ứng, Phan Giác Minh không nhúc nhích, Giác Minh, Diệp Phàm cất cao giọng, đồng thời nhẹ nhàng hơi lung lay một chút Phan Giác Minh vai. Có, người có gan môn cũng giết ta. Phan Giác Minh thân thể vi hơi run lên một cái, nhưng là không có ngẩng đầu, mà là cúi đầu, suy nhược mà nói ra. Giác Minh, là ta. Chấm, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng lần thứ 2 đau xót. Đang khi nói chuyện tâm thần hơi động, một luồng chen lẫn thuần dương chi khí kình lực từ lòng bàn tay tuôn ra chảy vào Phan Giác Minh trong cơ thể. Kình lực nhập thể cái kia một đạo thuần dương chi khí tan ra 4 phía. Dâng tới Phan Giác Minh thân thể mỗi một góc chữa trị Phan Giác Minh thương thế bên trong cơ thể. Phan Giác Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm chảy qua, đau đớn trên. Người giảm bớt ý thức cũng khôi phục mấy phần, hắn từ hôn mê tỉnh lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hả, khi thấy Diệp Phàm gần trong gang tấc bàng thì, Phan Giác Minh cái kia vằn vện tia máu 2 mắt trừng tròn xoe, nguyên bản u ám tối tăm trong con ngươi bùng nổ ra khiếp sợ ánh sáng. Chợt, hắn nhắm mắt lại, dùng sức mà lắc lắc đầu, sau đó sẽ thứ mở mắt ra. Dưới ánh đèn, hắn cố gắng đem con mắt trợn đến to lớn nhất, hắn nỗ lực dùng phương thức này để cho mình nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Lần này, hắn thấy rõ, lúc này, xuất hiện ở trước mắt hắn không phải dàn vặt hắn cảnh sát mà là cái kia để hắn đánh bạc tương lai thề chết theo người. Diệp tiên sinh, hắn mở ra môi khô khốc cả người run cầm cập mở miệng âm thanh khô quắt nhưng không cách nào che giấu trong đó kích động. Cái kia phân kích động để, hắn hô lên, Diệp tiên sinh, 3 chữ sau, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết sau đó phải nói cái gì. xin lỗi, Giác Minh, ta tới chậm. Bên tai vang lên Phan Giác Minh hô hoán, nghĩ đến Phan Giác Minh vừa nãy âm u đầy tử khí dáng dấp, Diệp Phàm trong lòng đau đớn càng thêm mãnh liệt, hắn tràn đầy tự trách nói ra. Phan Giác Minh kích động lắc đầu, lại lắc đầu. Hắn ở dùng loại này không hề có một tiếng động phương thức trả lời Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm không có chuyện gì, hắn được to lớn hơn nữa, khổ cũng không đáng kể. Chờ ta cho ngươi liệu xong thương, ngươi lại nói cho ta cụ thể phát sinh cái gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm lòng bàn tay lần thứ hai tuôn ra một luồng kình lực tràn vào Phan Giác Minh trong cơ thể, lợi dụng kình lực bên trong thuần dương chi khí vì là Phan Giác Minh chữa thương. Phan Giác Minh nội thương cũng không tính quá nghiêm trọng, ở thuần dương chi khí bổ dưỡng xuống, rất nhanh liền khôi phục, thậm chí ngay cả tay chân sưng đỏ cũng dần dần tiêu mất. Xèo, mắt thấy Phan Giác Minh thương thế đại thể khôi phục, Diệp Phàm thu tay về, tâm thần hơi động, huyền Diệp phi đao bay ra. Khanh, khanh, khanh, khanh, bốn tiếng vang lên giòn giã, hầu như cũng trong lúc đó vang lên, Phan Giác Minh còng tay chân khảo bị huyền Diệp phi đao ung dung chặt đứt. Có thể đứng lên tới sao? Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm đỡ Phan Giác Minh hỏi. Phan Giác Minh gật gật đầu, được sự giúp đỡ của Diệp Phàm đứng lên, nhưng nhân nhiều ngày chưa ăn uống, thậm chí rất uống ít thủy duyên cớ cả người có vẻ hơi suy yếu, không đứng thẳng được. Diệp Phàm thấy thế tâm như gương sáng, tâm thần hơi động, một đạo ý niệm lực tuôn ra mi tâm, tác dụng đang tra hỏi trên. Bàn bình nước khoáng trên, hô, bình nước khoáng đột nhiên bay lên, bay đến Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm một phát bắt được bình nước khoáng, vặn ra cái nắp đưa cho Phan Giác Minh. Rầm rầm, Phan Giác Minh tiếp nhận bình nước khoáng, ngửa đầu liền hướng về trong bụng quán. Kết quả liền huyết mang thủy cùng uống tiến vào. Thấy cảnh này, Diệp Phàm trong lòng càng thêm khó chịu. Đồng thời, một luồng không cách nào áp chế tức giận, sát ý từ trên người hắn hiện lên. Hắn đỡ Phan Giác Minh chậm rãi hướng đi cửa, thấy Ngô trưởng phòng ba người như là vườn trẻ ngoan bảo bảo như thế đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 10 phút nhất định phải tìm đến nước và thức ăn, bằng không ta ninh đi đầu của các ngươi. Hồi hộp, Ngô trưởng phòng ba người sợ đến cả người run lên, không nói hai lời, xoay người liền đi tìm nước và thức ăn. Mà Diệp Phàm nhưng là đỡ Phan Giác Minh đi tới rửa mặt, để Phan Giác Minh đem máu trên mặt tích thanh tẩy một phen. Khi, làm, Phan Giác Minh thanh tẩy xong xuôi sau, hai tên hình, cảnh liền cầm căng tin bữa sáng còn lại bánh màn thầu, bát cháo cùng ăn sáng trở lại phòng thẩm vấn, cửa tốc độ có thể nói là nhanh tới cực điểm. Diệp tiên sinh, tuy rằng lại đói bụng lại khát nhưng Phan Giác Minh nhưng không có đi lấy những kia thức ăn nước uống, mà là mở miệng phải cho Diệp Phàm tự thuật. Người yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ, chỉ cần bọn họ trả ở trên tinh cầu này ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Diệp Phàm đánh gãy Phan Giác Minh, nói, hiện tại không vội, ngươi ăn trước no cái bụng lại nói. Bạch, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời lạnh như băng, hai tên cảnh sát hình sự. Sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể run lên. Suýt chút nữa cầm trong tay đồ ăn ném đi ra ngoài. Mà, Phan Giác Minh nhưng là cảm thấy ít hầu có hiếu làm, trong lòng đầy dẫy cảm động. Cảm động bên trong hắn, khẽ gật đầu một cái, sau đó yên lặng mà từ hai tên hình. Cảnh trong tay tiếp nhận thức ăn nước uống, đi vào phòng thẩm vấn, từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn từ từ, Diệp Phàm thấy thế, có chút không đành lòng. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được Phan Giác Minh cần đói bụng bao lâu, mới biết như quỷ chết đói đầu thai như thế, đem bữa sáng còn lại bánh màn thầu xem là sơn chân hải vị bình thường ăn như hùm như sói. Phan Giác Minh nghe vậy cổ quai hàm, ngốc nở nụ cười, sau đó dựa theo Diệp Phàm từng nói, hãm lại tốc độ. Đầy đủ ăn 8 cái bánh bao, 4 phần ăn sáng, 6 cái trứng gà, 2 phần bát cháo sau, Phan Giác Minh mới ngừng lại, cái bụng no đến mức căng tròn. Diệp tiên sinh, ăn đồ vật uống xong thủy sau, Phan Giác Minh tấm kia trắng bệch trên mặt dần dần khôi phục mấy phần màu máu, khí sắc tốt hơn rất nhiều, hắn bắt đầu hướng về Diệp Phàm kể ra chuyện đã xảy ra. Cọt kè, ở Phan Giác Minh tự thuật trong quá trình, Diệp Phàm không có mở miệng đánh gãy, nhưng trên mặt tức giận càng ngày càng đậm, hai tay nắm lấy đến vang lên, sợ đến cửa hai tên hình. Cảnh bắp chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Là bọn họ ra tay sao? Khi, làm, Phan Giác Minh sau khi nói xong, Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía hai tên hình. Cảnh thanh lạnh như băng. Phù phù, phù phù, không giống nhau, không chờ Phan Giác Minh trả lời, hai tên hình. Cảnh liền sợ đến tê liệt trên mặt đất, tràn đầy sợ hãi mà nhìn Diệp Phàm, nói năng lộn. Xộn giải thích không? Không phải chúng ta, ta, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Bạch, Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, một thoáng vọt đến hai tên hình. Cảnh trước mặt sợ đến hai người đình chỉ biện giải. Còn nào tay, Diệp Phàm lạnh giọng hỏi, Ây, hai tên hình, cảnh hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi, há to mồm, nhưng chưa nói ra một chữ, chỉ là sợ hãi mà nhìn Diệp Phàm. Bạch, bạch, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, tâm thần hơi động, Huyền Diệp Phi đao bay ra, như là cắt đậu hủ giống như vậy, trực tiếp chém xuống hai bàn tay. A a, hai tên hình, cảnh dù là trải qua nhất định huấn luyện, lúc này đang sợ hãi tập kích cùng đau đớn dưới sự kích thích thống khổ quát to một tiếng, đưa tay đi ô vết thương, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản huyết dịch trôi qua, máu tươi trong nháy mắt đem sàn nhà nhuộm đỏ. Trừ bọn, người già động thủ còn có ai? Diệp Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Ngô trưởng phòng, Diệp Phàm như là mang theo một loại nào đó ma lực giống như vậy, để cho hai người đình chỉ kêu rên, một người trong đó vừa run cầm cập vừa run giọng trả lời, chúng ta đều là bị bất đắc dĩ, chấp hành tính mạng của hắn lệnh. Cầu ngươi buông tha chúng ta, chấm, người miễn cưỡng toán bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng... Hắn không phải, Phan Giác Minh đột nhiên mở miệng đang khi nói chuyện, hắn cất bước hướng đi trong đó tên kia mập hình. Cảnh, nghe được Phan Giác Minh, Diệp Phàm rõ ràng, Phan Giác Minh vừa nãy đối với mình tự thuật thời điểm bớt đi một chút chi tiết nhỏ. Mà, tên kia mập hình, Cảnh đột nhiên nghĩ đến ngày đó dùng côn điện cảnh sát ngược đãi Phan Giác Minh tình hình lúc đó, hắn dùng côn điện cảnh sát đánh đập Phan Giác Minh sau. Cảm thấy không đã nghiền, đem côn điện cảnh sát đặt ở Phan Giác Minh hai chân, suýt chút nữa để Phan Giác Minh đã biến thành thái giám. Ta, trong đầu hiện ra ngày đó hình ảnh tên kia mập hình. Cảnh sợ hãi vạn phần hé miệng, muốn xin tha. Phan Giác Minh lạnh giọng đánh gãy, ngươi nói ngươi thích nhất ngạnh hán, đúng không? Hô, hô, không hề trả lời tên kia mập hình. Cảnh nhếch miệng từng ngụm thở dốc trên mặt tràn ngập sợ hãi bên trong trà chen lẫn mấy phần hối hận ngày đó hành động. Ta từng nói, ta biết nhớ kỹ các ngươi đối với ta làm tất cả. Ta còn nói qua các loại. Chờ, Diệp tiên sinh tới đón ta đi ra ngoài ngày ấy, ta biết gấp 10 lần, gấp 100 lần trả cho các ngươi. Phan Giác Minh nhìn từ trên cao xuống mà nhìn tên kia mập hình. Cảnh chậm rãi nói, thế nhưng, các ngươi đều. Không tin, gào, dứt tiếng, kêu thảm thiết vang lên, tên kia mập hình, Cảnh vận mệnh bị Phan Giác Minh một cước đá nát tan. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.